Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 02, ngươi là Tần Phong. Hô, một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trương Tam Mao trước mặt. Chính là mới từ Thiên Hỏa Di Tích trở về Tần Phong. Thiên Hỏa Di Tích cùng Tinh Thiên Tông vốn là ở một cái cương vực. Lấy Tần Phong bây giờ tốc độ, muốn đuổi đến từ nhưng nhanh, đồng thời tại đột phá thiên quân về sau, Tần Phong lực lượng linh hồn thuế biến rồi, kia linh thức chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Ở thông thiên luyện ngục giới hắn có thể sử dụng linh thức dò xét chung quanh sự vật. Ở chỗ này đồng dạng có thể, chí ít thánh cảnh trở xuống người, Tần Phong bây giờ đều có thể tùy tiện dò xét đến. Vừa rồi, hắn chính là dùng đáng sợ linh thức dò xét bốn phía. Phát hiện rồi nơi này chém giết, mới lập tức chạy tới. Không nói hai lời, Tần Phong lập tức một tay đặt tại Trương Tam Mao trên ngực. Một đạo nhu hòa ánh sáng trắng trong nháy mắt đem Trương Tam Mao bao trùm. Kia không ngừng héo úa thân thể vậy ngừng lại. Sau đó hong gió thân thể ở ánh sáng trắng tưới nhuần bên dưới. Vậy mà chậm rãi khép lại rồi vết thương. Lấy Tần Phong thực lực hôm nay, muốn ngừng lại một tên chân nguyên cảnh kẻ yếu thương đơn giản tự nhiên. Tông chủ, Trương Tam Mao nhìn chằm chằm đột ngột xuất hiện ở trước mắt Tần Phong. Trên mặt lộ ra cực kỳ khó có thể tin. Hắn ở 7 năm trước Tinh Thiên Tông diệt phù môn, tu la môn lúc, chỉ thấy qua Tần Phong rồi. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay còn có thể gặp lại, mà lại là tông chủ tới cứu hắn. Ngươi nghỉ ngơi trước, Tần Phong khoát tay áo, đợi Trương Tam Mao tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Lúc này mới chậm rãi mà đứng lên, quay người nhìn về phía Mật Vu, nói, như thế phí sức muốn tìm ta tông trưởng lão, thật sự là làm phiền ngươi này vị cực cảnh cao thủ rồi. Không bằng chúng ta tới chiếu cố. Tần Phong, ngươi là Tần Phong, Mật Vu, còn có kia 5 vạn thiết huyết quân. Không ít đều sắc mặt đại biến. Chợt đổi lại vô cùng mừng rỡ người tới đúng là Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong. Kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Toàn bộ vô tận cương vực. Hiện tại ai chẳng biết rõ. Cùng Tần Phong so ra. Kia chút trưởng lão căn bản không tính cái gì. Đây mới là một đầu lớn nhất cá. Ha ha ha, ha ha ha ha, cho dù khát máu dữ tợn như Mật Vu, nhìn thấy Tần Phong chính mình đưa tới cửa, cũng không nhịn được một hồi cười dài. Ta vận khí thật quá tốt rồi, ta chính mình cũng không dám tin tưởng a. Tần Phong, ngươi chính mình đưa đến cửa. Thật sao? Nơi này vốn chính là ta Tinh Thiên Tông địa bàn. Hẳn nên là ngươi đưa đến cửa a. Tần Phong lại là cười lạnh. Tần Phong, ngươi thiên phú là rất đáng sợ. Nhưng là ngươi cuối cùng tu hành thời gian quá ngắn. Đối mặt bản tọa cũng dám không nhìn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mật Vu cười lạnh, căn bản không đem Tần Phong để vào mắt. Nói lấy, hắn lãnh khốc vung tay lên. Đã nhưng liền Tần Phong đều đến rồi. Vậy cũng không cần truy vấn trưởng lão ở nơi nào rồi. Đều giết rồi a, chỉ cần chết, không muốn sống, cái này Tần Phong giao cho ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mật Vu, đường đường cực cảnh tầng 7 đỉnh tiêm cao thủ, giết chóc vô số, biết nhất cho người khác chế tạo sợ hãi hắn. Giờ khắc này lại cảm thấy rồi một tia sợ hãi. Đó là đủ để uy hiếp hắn sinh mệnh cảm giác sợ hãi. Mật Vu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy rồi Tần Phong toàn thân cái kia đáng sợ kiếm mang. Kiếm mang này mạnh, khiến Mật Vu triệt để bị trấn trụ rồi. Chỉ có thánh cảnh đại năng mới có thể cho hắn đáng sợ như thế cảm giác áp bách. Nhưng cái này Tần Phong theo hắn biết cũng liền 30 tuổi trái phải. 30 tuổi trái phải liền có được thánh cảnh thực lực sao? Đem chúng ta đều giết rồi. Hừ, gióng giạc, Tần Phong hừ lạnh. cái này hư một cái. Đem mật vu bị hù thân thể chấn động. Kinh hãi nói, ngươi, ngươi. Tần Phong nhìn xuống mật vu, mang theo cực độ không nhìn giọng điệu nói. Ba chiêu, có thể ngăn cản ta liền tha ngươi một mạng. Tốt, kia ta liền chiếu cố ngươi. Mật vu gầm nhẹ, trong lòng nổi giận mang theo đề phòng. Hắn đã ý thức được rồi Tần Phong có được thực lực không tầm thường. Nhưng chỉ đáng tiếc tiểu tử này tuổi còn rất trẻ. Quá cuồng rồi, coi như có thể tản mát ra tiếp cận thánh cảnh uy áp. Nhưng ba chiêu tựa như thắng hắn. Giết, mật vu một phen tay. Trong tay liền xuất hiện rồi một thanh răng cưa chiến đao. Đồng thời quanh người hắn tia sáng bắn ra bốn phía. Uy áp chấn nhiếp chung quanh thiên địa. Tuyệt đối cực cảnh hậu kỳ tầng 7 thực lực. Hơn nữa còn ở tăng cường. Uy áp tăng lên, thực lực cũng ở tăng lên. Thật muốn đem chung quanh thiết huyết quân binh sĩ cùng tinh thiên tông đệ tử đè chết. Cực cảnh tầng 7 đỉnh phong. Cái này là lão bài thiết huyết quân tướng quân thực lực. Lấy mật vu mạnh, cho dù là ở thiết huyết quân 36 đại tướng quân bên trong. Đều là bài danh phía trên. Đi chết đi. Đột nhiên, mật vu ra tay rồi. Kia trùng trùng điệp điệp đao chém oanh xuống. Loại uy lực này, sự thô bạo này, là hoàn toàn khác biệt cấp bậc rồi. Nhưng mà, chính là như vậy, kinh khủng một đao. Đổi lấy lại là Tần Phong cười lạnh. Đúng, Tần Phong đem cái này đáng sợ công kích không lọt vào mắt rồi. Hắn chỉ là đơn giản giơ lên kiếm gãy. Trên người càng nhìn không ra mạnh cỡ nào linh lực ba động. Nhưng mà, chính là như vậy bình thường không có gì lạ một kiếm. Lấy khai thiên tích địa chi thế chém xuống. Mật vu lại cảm nhận được rồi khí tức tử vong. Oanh, rất đơn giản, rất chất phác một kiếm. Đao kiếm giao phong trong nháy mắt. Mật vu rốt cục rõ ràng cái này một kiếm đến cùng vì cái gì đáng sợ như vậy. Tần Phong cái này một kiếm ẩn chứa lực lượng khổng lồ tuyệt đối không thua gì hắn. Trọng yếu nhất là hắn lực lượng bị hoàn mỹ vận dụng ở rồi giết địch phía trên. Tất cả lực lượng đều ngầm giấu trong kiếm. Một kiếm huyền diệu vô biên, ẩn chứa ngàn vạn kiếm đạo áo nghĩa. Chỉ ở giao thủ trong nháy mắt hoàn mỹ bộc phát. So sánh phía dưới mà hắn đau đâu. Kia trùng trùng điệp điệp đau uy. Kia to lớn linh lực ba động, kỳ thật đều rất xinh đẹp, rất lóa mắt, nhưng loại này xinh đẹp cùng lóa mắt là cần muốn hao phí lượng lớn linh khí. Đồng dạng lực lượng, hắn chân chính có thể dùng cho giết địch quá ít rồi. Bành, giao thủ trong nháy mắt, mật vu liền cảm thấy một luồng to lớn, không cách nào chống cự lực lượng từ kiếm gãy bên trong truyền vào hắn thân thể. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, mật vu bị ngạnh sinh sinh cả người lẫn đao đánh bay. Đồng thời Tần Phong lại một đạo kiếm chém oanh ra, giữa không trung bên trong mật vu căn bản không kịp phản ứng. Liền ngạnh sinh sinh tiếp rồi cái này một đạo kiếm khí. Cả người bị vạch ra vết thương thật lớn, bay rớt ra ngoài, xuôi theo đường máu chảy ồ ạt. Cuối cùng liên tục đập ngã mười mấy khỏa trời xanh cổ thụ. Đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Tựa hồ hai chiêu liền đủ rồi. Thật là khiến người thất vọng a. Tần Phong lạnh lùng nhìn xuống mật vu. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí đều không con mắt nhìn qua mật vu một mắt. A phốp, mật vu phi nước đại một ngụm máu tươi. Trực tiếp ngất đi, hắn đường đường thiết huyết quân tướng quân, lúc nào nhận qua như thế lớn nhục nhã. Hoa, trong nháy mắt, tinh thiên tông đệ tử toàn bộ phấn chấn rồi. Tần Phong lấy chiến thần đồng dạng cường thế, hai kiếm chém xuống cường đại mật vu, kia vừa mãnh liệt, na ha khí, đem tinh thiên tông nhiều năm đè nén khuất nhục hoàn toàn phóng thích rồi. Giờ khắc này, ở Trương Tam Mao bọn người trong mắt, Tần Phong hình tượng vô hạn cao to bắt đầu. Đúng vậy, chính là Tần Phong, Tinh Thiên Tông tông chủ, toàn tông trụ cột tinh thần. Tinh Thiên Tông chỉ cần có hắn ở, liền tuyệt sẽ không vong. Mà kia 5 vạn thiết huyết đại quân thì là lạnh ngắt, không hề có một tiếng động. Rất nhiều người sắc mặt đều khó coi. Cực cảnh cùng cực cảnh trở xuống người là có hồng câu như vậy khác biệt. Cực cảnh trở lên danh xưng siêu phàm càng thánh. Cực cảnh trở xuống chỉ là phổ thông người tu hành. Ở cực cảnh cao thủ con mắt, phổ thông người tu hành chỉ đều là sâu kiến. Khó sợ là 5 vạn đại quân. Ở cực cảnh thậm chí hư hư thực thực thánh cảnh đại năng trong tay, đều căn bản không đáng chú ý. Cái này hồng câu như vậy chênh lệch không phải là số lượng có thể bù đắp. Chết! Đột nhiên, Tần Phong toàn thân kiếm mang phóng đại, sau đó hóa thành 1000 vạn mưa kiếm, hướng phía trước thiết huyết quân bên trong bay đi. Tức khắc, nguyên bản khí thế đáng sợ, tùy ý đồ sát Tinh Thiên Tông đại quân, lập tức xa vào đến rồi hỗn loạn cùng kêu thảm bên trong. Những này quy nguyên cảnh, chân nguyên cảnh thậm chí hư nguyên cảnh người, chỗ nào có thể ngăn cản Tần Phong kiếm mang công kích. Khoảng chừng thời gian cực ngắn, thiết huyết quân liền đạt tới rồi một cái kinh khủng tử vong số lượng. Mau trốn a! Không biết là ai hô rồi một câu, tức khắc giống như phản ứng dây chuyền. Số lớn thiết huyết quân binh sĩ bắt đầu điên cuồng thoát đi. Hư hư thực thực thánh cảnh đại năng đại khai sát giới, ai lưu lại đều là chết. Chỉ có chạy đi, mời kia mấy vị thánh cảnh thống soái ra tay mới có thể thay đổi càn khôn. Cũng có rất nhiều trọng thương, khó mà chạy trốn người quỳ gối trên mặt đất, trực tiếp đầu hàng. Bọn họ không có tự tin có thể từ hư hư thực thực thánh cảnh đại năng trong tay còn sống chạy đi. Tần Phong không có đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế, hơn 5 vạn người 4 phương 8 hướng chạy trốn, hắn vậy căn bản giết không dứt. Không để ý đến kia chút quỳ gối trên mặt đất đầu hàng thiết huyết quân binh sĩ, Tần Phong cất bước hướng đi mật vu, vung tay lên, một đạo linh lực ngưng tụ bàn tay đánh vào mật vu trên mặt, đem hôn mê hắn trực tiếp cho thức tỉnh rồi đi qua. Ngươi muốn giết rồi ta? Mật vu trừng mắt đỏ tươi con mắt, gầm nhẹ nói. Tần Phong cười lạnh, mật vu, ta nghe nói qua ngươi, ngươi thị sát thành danh rất vang dội, mặc kệ mạnh yếu, chỉ cần rơi vào trong tay của ngươi, đều là sống không bằng chết. Còn có một bộ làm người ta thể héo úa cực hình. Hiện tại ta chỉ bất quá muốn dạy dạy ngươi cái khác để cho người ta sống không bằng chết phương pháp. Đương nhiên, cái này cực hình muốn ở trên thân thể ngươi nếm thử. Ngươi dạng này mới có thể học được rõ ràng. Này lúc Tinh Thiên Tông đệ tử, bao quát trước đó gặp cực hình Trương Tam Mao, còn có kia chút đầu hàng thiết huyết quân binh sĩ, đều nhìn vị này thiết huyết quân tướng quân, cao cao ở trên cực cảnh tầng 7 đại năng. Mật vu thị sát thành tính, đắc tội không ít người, bao quát Thác Bạt thị tộc không ít người đều đối với hắn lại sợ vừa hận. Bây giờ ưa thích nhất tra tấn người hắn phải bị người khác tra tấn. Như thế một loại châm biếm, tra tấn ta, liền sợ thủ đoạn của ngươi không đủ hung ác. Mật vu cố tự chấn định, thật sao? Tần Phong tự tin cười một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là một đôi lạnh lùng con mắt nhìn lấy mật vu. Có cái gì chiêu liền thử ra tới đi. Hắc hắc, mật vu cười lạnh, đã dùng đi ra rồi. Theo lấy Tần Phong như thế lạnh nhạt nói chuyện, ngay cả người chung quanh đều mê hoặc rồi. Đây coi là cái gì cực hình? Dùng con mắt nhìn, thế nhưng là rất nhanh. Tất cả mọi người nhìn thấy, mật vu hai mắt đều nổi lên rồi ánh mắt, toàn bộ cá nhân càng là run rẩy lên. Lúc này mật vu hoàn toàn lâm vào rồi một cái thế giới khác bên trong. Toàn bộ thế giới bị hắc ám triệt để bao phủ. Khi thì có một đạo u lam hào quang lóe lên lại là quỷ dị vô cùng. Không gian bên trong không có cái gì, không nhìn thấy bầu trời, liền dưới chân đại địa đều cảm giác không thấy. Đúng vào lúc này, không gian bốn phía vậy mà xuất hiện rồi rất nhiều màu đen như hạt gạo lớn nhỏ côn trùng. Trong thời gian cực ngắn, toàn bộ không gian đã trải rộng đám côn trùng này. Tất cả côn trùng đều bò hướng Mật Vu, nhìn thấy lấy buồn nôn côn trùng, Mật Vu muốn chạy trốn đi. Thế nhưng là ở cái này không gian quỷ dị bên trong, hắn vậy mà cảm giác không thấy chính mình lực lượng, không cách nào phi hành. Bất đắc dĩ phía dưới, Mật Vu chỉ có thể ra sức giẫm cái kia một cái côn trùng. Thế nhưng là côn trùng quá nhiều rồi, bốn phương tám hướng đều có. Rất nhanh, Mật Vu chung quanh đã hoàn toàn bị côn trùng phong kín. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?